Đan Đại Chí Tôn, chương 1963, không có cốt khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nô muốn hỏng mất, thật vất vả mới tranh thủ được đến nhóm nô lệ tiết gia này. Cũng thành công gây nên oanh động, vậy mà, những người khác theo sát tiến vào nhìn đầy đất thi thể. Da đầu tê dại một hồi, toàn bộ đều bị chém đầu. Thi thể tách rời, máu chảy như sông, trên mặt đất bừa bộn nhìn thấy mà giật mình, bắt sống từ thát khấu, nghĩ cách cứu viện tiết gia nô lệ. Chẳng lẽ là Thương Viêm Hầu Phủ? Thương Viêm Hầu Phủ là bối cảnh của tiết gia, càng cùng tiết gia làm thông gia, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn con cháu tiết gia bị trà đạp đùa bỡn. Thật đúng là có thể là Thương Viêm Hầu Phủ. Tê. Chuyện muốn ồn ào lớn, bởi vì chuyện của tiết gia, lão tổ của Thương Viêm Hầu Phủ đều từ chối hoàng thất điều động. Vẻ bất mãn mọi người trên dưới hoàng thành đều biết, từ thát khấu là hài tử Kim Luân Vương sủng ái nhất. Nếu có chuyện bất trắc, Kim Luân Vương khẳng định sẽ cùng Thương Viêm Hầu náo đứng lên. Chợ giao dịch triệt để oanh động, theo biển người đang nhanh chóng rời khỏi. Tin tức điên cuồng khuếch tán tại phần khu thứ 8. Vương phủ công tử bị bắt, đây quả thực là chuyện trăm năm khó được nghe một lần. Ngư cung và Lãnh Tuyền đã sớm an bài đệ tử xen lẫn trong bên trong thêm mắm thêm muối. Đầu mâu dư luận dẫn hướng đến Thương Viêm Hầu Phủ. Không đến Hừng Đông, tin tức đã lan tràn tới khu nội thành, oanh động Kim Luân Vương Phủ. Cánh cửa nội thành rộng mở. Số lượng lớn cường giả vương phủ lao tới chợ giao dịch cuồng xa. Niêm phong nô đãi chàng, truy nã chủ nô, đầu người chất đống, máu nhuộm cả phố dài. Bọn thị vệ của Từ Thát Khấu sau khi gặp phải thẩm vấn nghiêm khắc, thì đều bị đương chúng xử trảm. Sau khi Thương Viêm Hầu Phủ nhận được tin tức, liền lập tức phong tỏa cửa phủ, nội bộ điều tra là ai ra tay. Đột nhiên xuất hiện tin tức, để bọn hắn cũng tự mình hoài nghi có phải trong nhà có ai không nhịn được hay không. Một cử động kia không thể nghi ngờ đã ca một trên thích Kim Luân Vương Phủ. Càng hoài nghi là Thương Viêm Hầu Phủ âm thầm ra tay. Huyết kiếm đường, Khương Phàm tới ném từ thát khấu trong địa lao. Ngư cung, Lãnh Tuyền phụ trách nghĩ cách cứu viện nô lệ tiết gia cũng đều chạy tới nơi này. Nhìn thấy Từ Thát Khấu kêu R3N giận mắng, bọn họ lên cơn giận dữ, đều hận không thể liền xé sống hắn ngay bây giờ. Nhận biết được linh văn này không? Khương Phàm tháo thắt lưng gấm, lộ ra linh văn chu tước sáng chói, một con hỏa tước nát, có gì đáng khoe khoang chứ? Phụ thân ta là Kim Luân Vương. Kim Luân Vương, ngươi biết phân lượng ba chữ này không? Từ Thát Khấu ôm lấy cái đầu gối rách dưới lăn lộn đầy đất. Từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng. Bình thường mà xước chút ra đều muốn ăn dưỡng ba ngày. Chưa từng nhận qua loại đau đớn này. Khương Phàm ngồi xổm ở trước mặt hắn. Đàm Mỹ Hài, ngươi không có kiến thức. Ta không trách ngươi, giới thiệu sơ lược chút. Cái này gọi là chu tước. Chu tước là cái gì? Từ Thát Khấu đột nhiên ngây ngẩn cả người, mặc dù hoàn khố, nhưng lại không ngốc, hắn trực nhìn chằm chằm trên trán nam tử trước mặt mình. Đầu ngón tay Khương Phàm xẹt qua thanh đồng tiểu tháp, dẫn xuất hắc vụ âm trầm, một sợi xiềng xích xoạt giòn vang, ném ra một nam tử tái nhợt hôn mê. Quen biết không? Từ Thát Khấu lắc lư ánh mắt, quay đầu đi. Da đầu tê dại một hồi, đại ca, đây là Từ Thát Lỗ, tiểu vương gia của Kim Luân Vương các ngươi, tứ chi đều được đấu giá tại Bắc Bộ, tuy nhiên ta tự mình luyện thuốc cho hắn, lại mọc ra, nụ cười của Khương Phàm dần dần dữ tợn, bây giờ, biết ta là ai chưa? Ngươi là Khương Phàm, khốn kiếp, ngươi là Khương Phàm. Từ Thát Khấu ớn lạnh toàn thân. Cơ thể to béo không khống chế nổi mà run rẩy kịch liệt. Đại ca ngươi ban đầu rất phách lối.